Chương 708, khát máu Trọng Nguyệt. A ngẩng đầu lên, Trọng Nguyệt thống khổ hô một tiếng, cũng chính là trong nháy mắt đó, những cái kia màu tím hoa sen toàn bộ bay đến Trọng Nguyệt trên không, cánh hoa phân phân nhiều nhiều rơi xuống, mê loạn tầm mắt mọi người. Nhìn xem những tử liên đó hoa sen, Trọng Nguyệt con mắt bắt đầu chậm rãi biến đỏ, ngay sau đó liền nguyên bản tóc đen đều biến thành tóc đo, màu lam quần áo bị màu đo bao trùm, như ngọn lửa lóa mắt Trọng Nguyệt. Nhìn xem như vậy Trọng Nguyệt, Thần Giao lo lắng hô một tiếng, có thế Trọng Nguyệt giống như là không có nghe được, tựa như khi màu đỏ hoàn toàn bao phủ lại Trọng Nguyệt thời điểm. Trọng Nguyệt chậm rãi từ dưới đất đứng lên, quay người nhìn về phía Thương Ngự Ma Dạ, cái kia một đôi huyết hồng trong đôi mắt, mang theo hủy diệt cứu hận. Người giết nàng. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang vọng đại điện, để cho ở bên trong đại điện tất cả mọi người có chút sợ hãi. Nàng tại sao sẽ đột nhiên biến thành dạng này? Thương Ngự Ma Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt bộ dáng, lông mày nhíu chặt, nhưng không có lên tiếng. Không đợi Thương Ngự Ma Dạ kịp phản ứng, Trọng Nguyệt giang tay ra, Thương Nhiệt Kiếm xuất hiện ở trong tay. Trong nháy mắt đó, Trọng Nguyệt giống như là đã mất đi lý trí một dạng, điên cuồng hướng về Thương Ngự Ma Dạ công đánh tới. Tựa hồ không nghĩ tới Trọng Nguyệt lại đột nhiên công kích, Thương Ngự Ma Dạ kinh ngạc về sau, liền cùng Trọng Nguyệt đối với chiến đấu. Trọng Nguyệt ra tay nhanh chuẩn hung ác, tựa như hồ đã quên đi rồi. Trước mắt đây là nàng đã từng đau khổ cầu khẩn Thánh Hoàng không nên giết người, là nàng đã từng yêu sâu nhất người. Hải Vũ chết, đánh sụp Trọng Nguyệt chỗ có lý trí. Phàm là đổi một người, Trọng Nguyệt đều có thể bảo trì một chút lý trí, có thế Hải Vũ không giống nhau. Hải Vũ là tử liên, là ở thần linh giới thời điểm liền cùng với Trọng Nguyệt chiêu chiêu mang theo sát khí mãnh liệt, Thương Nhiệt Kiếm sẽ qua, cái kia nguyên bản cây cột đột nhiên sụp đổ, phía dưới đại điện người cấp tốc hướng về bên ngoài đại điện đi. Tóc đo như lửa, trong gió nhảy múa, một bộ hồng y yề, khát máu con mắt, để cho Thương Ngự Ma Dạ khó mà chống đỡ, không thể không gia tăng lực lượng. Nhìn xem hai bóng người trên không trung sẽ qua, Thần Giao lo lắng không thôi. Lúc ấy Hải Vũ không phải Thương Ngự Ma Dạ đối thủ, Trọng Nguyệt liền xem như dùng hết toàn lực, tất nhiên cũng không phải Thương Ngự Ma Dạ đối thủ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngay tại Thần Giao lo lắng không thôi thời điểm, Trọng Nguyệt cùng Thương Ngự Ma Dạ đều đứng tại trên mặt đất. Trọng Nguyệt bản thân liền có thương tích trong người, hơn nữa nàng không phải Thương Ngự Ma Dạ đối thủ, một trận chiến này xuống tới, Trọng Nguyệt nội thương lại tăng lên rất nhiều. Máu tươi chậm rãi từ khỏe miệng rứt lời, huyết hồng đôi mắt nhìn xem đối diện Thương Ngự Ma Dạ không mang theo một chút tình cảm. Trọng Nguyệt thu hồi thương nghiệt, hai tay kết ấn, ngay sau đó, một cái trận pháp bắt đầu ở Trọng Nguyệt dưới chân ra ngoài. Cấm kỵ Hồng Liên chi trận. Lấy sinh mệnh làm đại giá, tất yếu trọng thương đối phương. Nhìn thấy Trọng Nguyệt dưới chân trận pháp lúc, Thương Ngự Ma Dạ trong lòng nói không khiếp sợ là không thể nào. Nửa tháng trước, nhìn thấy nàng thời điểm, nàng sinh sinh đã nhận lấy hắn hai đạo lực lượng, không có tránh ra cũng không có hoàn thủ, nhưng bây giờ thế mà khởi động dùng sinh mệnh làm giá Hồng Liên chi trận, cũng không tiếc muốn trọng thương hắn. Người kia, tại Trọng Nguyệt trong lòng có rất nặng vị trí. A liền ở trận pháp phải hoàn thành một khắc này. Một vệ sáng rơi vào Trọng Nguyệt trước mặt, Thánh Hoàng từ bên trong đi ra. Lam vung tay lên, Trọng Nguyệt dưới chân trận pháp lập tức tiêu tán, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. A Nguyệt, nhìn trước mắt tóc đo đỏ mắt hồng y rìa Trọng Nguyệt, Thánh Hoàng tâm nói không nên lời đau. Mà Trọng Nguyệt khi nhìn đến Thánh Hoàng thời điểm, trên mặt một chút biểu lộ đều không có, giống như là đối mặt với một người xa lạ.